Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335: Thái cổ buông xuống. Này Tần Mỗ liền không khách khí, vô số người mong mỏi cùng trông mong trong. Tại Trần Trường Sinh đối diện Tần Thiên Bằng đi đầu khởi hành. Hắn vừa sải bước ra, quanh thân kỳ quái hiển hiện, hư không biến ảo, cả người khí tức càng sắc bén bức nhân. Rất nhanh, nửa phía bầu trời biến nhan sắc, chỉ gặp hư không hoàn toàn đỏ đậm. Một bộ thần ma vĩ ngạn hình người hài cốt ngồi xếp bằng Tần Thiên Bằng sau lưng. Mà tại bóng người này hạ là chồng chất như núi hài cốt. Hài cốt trung tác là vô biên vô hạn huyết hải, núi thây biển máu nhân vương xương, thê lương mà dày đặc khí tức ở trong thiên địa càn quấy. Tần Thiên Bằng thần thể dị tượng làm đếm không hết võ giả lẫm nhiên. Phảng phất mỗi một người bọn hắn đều biến thành cái này kỳ quái trung thi xương. Đang bị Tần Thiên Bằng dẫm tại dưới chân. Lên, Tần Thiên Bằng cất bước. Sau lưng của hắn này vĩ ngạn hình người hài cốt nhất thời ngẩng đầu. Chậm rãi đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Trần Trường Sinh. Sau đó duỗi ra một cái đại thủ. Ông, hư không chiến minh. Phảng phất thiên địa cũng không thể thừa nhận đại thủ này trong lực lượng. Kỳ quái trong đếm không hết hài cốt phá toái. Huyết hải càng là nhấc lên vạn trượng huyết lãng. Đến được tốt, Trần Trường Sinh tóc dài bị bao phủ loạn vũ. Híp mắt cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp lực. Cái này Tần Thiên Bằng thực lực quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Chỉ bằng vào sau lưng cái này kỳ quái thần thông cũng đủ để chấn sát nhất tôn mới vào tầng thứ tư. Võ tổ, hắn không hề khinh thường. Cước bộ nhất động, thái cổ long huyết thánh thể kỳ quái triển khai. Oanh, mãnh liệt động tĩnh nhượng thiên địa lay động. Giống như là một cái thế giới đâm vào Tần Thiên Bằng kỳ quái phía trên. Khiến cho kỳ quái thần thông ngừng bước không tiến. Cùng lúc đó, thiên địa biến ảo, thần vĩ kinh người kỳ quái triển khai, chỉ gặp Trần Trường Sinh bầu trời trở nên xích kim mà sáng chói. Mà tại cái này huy hoàng dưới bầu trời là một mảnh thái cổ thịnh cảnh. Thái cổ tuế nguyệt sơn hà hiển hiện, thành trì cùng khắp nơi lan tràn vạn lý, phảng phất một cái hoàn chỉnh hoang cổ thời đại buông xuống. Tại cái này thái cổ thịnh cảnh phía trên, sáng chói trên bầu trời một đạo cự đại khủng bố thân ảnh ẩn tàng trên 9 tầng trời. Khó gặp chân dung, mà theo Trần Trường Sinh cái này kỳ quái triển khai, một cỗ hạo đại hoảng sợ thiên uy buông xuống trong nhân thế. Vô số vây xem đám người không khỏi sinh lòng sợ hãi. Phảng phất như là đi vào thái cổ tuế nguyệt, bị một loại bàng bạc vô tận cẩn trọng khí tức áp chế. Loại cảm giác này, giống như trên 9 tầng trời có thần linh đang nhìn chăm chú tất cả mọi người. Lại hình như có người nắm trong tay bọn họ sinh tử. Tựa hồ chỉ muốn Trần Trường Sinh một cái ý niệm trong đầu. Tất cả mọi người muốn chết, tốt một cái bao la hùng vĩ kỳ quái, đây là cái gì kỳ quái? Làm sao chưa từng nghe qua? Cái này kỳ quái chân thực cẩn trọng. Khí tức càng là so bất luận cái gì kỳ quái đều muốn đến rõ ràng. Nồng đậm, từ kỳ quái chất nhìn lại, lần này kỳ quái muốn so Tần Thiên Bằng kỳ quái còn cường hãn hơn. Giống như loại này kỳ quái hẳn, là danh liệt thần thể trên bảng mới là, như thế nào không có tiếng tăm gì. Cái này đến cái khác đế tử kinh ngạc đối mặt, chung quanh thần tử cùng vây xem mọi người càng là suy đoán nhau nhau. Thần sắc sợ hãi thán phục, răng rắc, lúc này chỉ gặp giữa thiên địa Trần Trường Sinh cùng Tần Thiên Bằng hai người kỳ quái. Va chạm, hư không vỡ tan, xuất hiện thâm thúy mà đen nhánh vết rách. Không chỉ có như thế, làm Trần Trường Sinh kỳ quái không ngừng triển khai, thái cổ thịnh cảnh không ngừng khuếch trương bên trong, Tần Thiên Bằng kỳ quái thế giới không thể tới rung động. Giảm bớt. Phảng phất không chịu nổi Trần Trường Sinh kỳ quái muốn sụp đổ một dạng. Trong lúc này, này bước ra một bước vận dụng thần thông nhân vương xương, thân hình bỗng nhiên lui lại. Trước đó vươn hướng Trần Trường Sinh đại thủ phảng phất không chịu nổi Trần Trường Sinh bên người. Kỳ quái mà nổ tung. Cái gì? Tần Thiên Bằng sắc mặt kinh biến. Trần Trường Sinh còn không có thi triển kỳ quái trung thần thông. Lúc này mới chẳng qua là triển khai kỳ quái mà thôi. Ở trong đó cự lực liền đã đem chính mình thần thông nghiền nát. Cái này không khỏi quá kinh khủng, một số hít sâu một hơi. Tần Thiên Bằng không dám khinh thường. Hắn toàn lực thi triển thần thông. Lên, núi thây biển máu một trận rung động. Chỉ gặp Tần Thiên Bằng người sau lưng vương hài cốt phía trên bỗng nhiên nở rộ trừ huyết sắc u quang. Theo huyết quang này lấp lóe, hài cốt hai tay cùng trên hai chân mắt trần có thể thấy sinh ra máu thịt. 9 tầng nhân vương thể, 9 tầng kinh thiên biến. Hiện tại huyết nhục sinh ra chính là nhân vương thể đệ nhị trọng biến hóa. Mà theo loại biến hóa này sinh ra, nhân vương cốt thần uy càng sâu. Nó lại lần nữa dậm chân xâm nhập Trần Trường Sinh kỳ quái. Lật tay ở giữa ý đồ sụp đổ Trần Trường Sinh thế giới. Răng rắc, nhưng mà nhân vương xương vừa một bước vào thái cổ thời đại. Nửa người liền bị áp bách ngã xuống. Phảng phất thừa nhận không thể tưởng tượng áp lực. Liền cước bộ đều không thể nâng lên. Đầu lâu run rẩy, không ngừng giằng co. Liền phảng phất liền đặt chân đều làm không được. Lại càng không cần phải nói sụp đổ một phương thế giới này. Tại Tần Thiên Bằng cảm thụ trong, Trần Trường Sinh cái thế giới này cẩn trọng giống như là một mảnh chân thực thiên địa. Hắn tiến vào bên trong sau nhỏ bé giống một con kiến hôi. Trong đó bàng bạc cùng thần dị làm hắn có loại bất lực thất bại. Ý nghĩ thế này sinh ra, Tần Thiên Bằng con mắt nhất thời đỏ, hắn biểu lộ dữ tợn. Cực lực thi triển thần thông, tái khởi, 9 tầng nhân vương thể thứ 3 biến, chỉ gặp người vương khô xương sọ cùng đại truy sinh ra máu thịt. Toàn bộ thân thể thần uy thâm hậu, phảng phất nhân vương khôi phục, nhưng dù vậy, thân ở Trần Trường Sinh kỳ quái bên trong người vương hài cốt cũng vô pháp đứng vững. Thân thể như cũ có chút uốn lượn, đây là ngươi cực hạn đi. Thủy Trung đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, chỉ là tùy ý vì quái lan tràn. Trần Trường Sinh lúc này lên tiếng, nhíu mày nhìn lấy Tần Thiên Bằng, trung quy là mới vào võ tổ cảnh giới, có thể phát huy ra 9 tầng nhân vương thể đệ tam trọng biến hóa đã không dễ dàng. Nếu như Tần Thiên Bằng lại cưỡng ép sinh ra càng khó lường hơn hóa đến tăng thực lực lên, sợ rằng sẽ mang đến không thể dự đoán hậu quả. Sau này còn có chuyện quan trọng, hôm nay luận bàn điểm đến là dừng đi. Trần Trường Sinh mở miệng nói ra. Tái khởi, Tần Thiên Bằng uyển như không nghe thấy, một đôi mắt đỏ bừng, cắn răng mở miệng, cả khuôn mặt trở nên tái nhợt. Mà tại hắn toàn lực phía dưới, nhân vương thể đệ tứ biến, trừ một số không có ý nghĩa địa phương bên ngoài, toàn thân trên dưới huyết nhục cơ hồ toàn bộ sinh ra. Thần uy cũng bởi vậy trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngang, cùng lúc đó, nhân vương xương ra sức đứng dậy. Tại ngửa đầu nộ hống một khắc rốt cục thân thể thẳng tắp. Được, Trần Trường Sinh chìm lông mày. Mà theo hắn thoại âm rơi xuống, thái cổ kỳ quái ầm vang lớn mạnh, tựa như là một phiến thiên địa vĩ lực nghiền ép. Răng rắc một tiếng, nhân vương xương thân thể bị trực tiếp nghiền nát. Sau đó thái cổ kỳ quái cũng không dừng lại, tiếp tục lan tràn, tiếp tục khuếch trương, bao trùm tại Tần Thiên Bằng kỳ quái phía trên. Lực lượng kinh người một đường đánh đâu thắng đó, như là cự long nghiền nát cây cỏ một dạng. Tần Thiên Bằng sau lưng núi thây biển máu kỳ quái, từng tấc sụp đổ, làm sao lại? Tần Thiên Bằng giờ khắc này không khỏi ngốc trệ. Nhìn tận mắt hắn thần thể dị tượng giống như giấy mỏng vỡ vụn. Cả người tại thời khắc này bất lực đến cực hạn. Đây là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác bất lực. Cũng làm cho hắn vô pháp tin. 9 tầng nhân vương thể. rõ ràng là thiên hạ đệ nhất thần thể, hắn cũng là thiên hạ đệ nhất đế tử. Nhưng hôm nay làm sao lại bị bại như thế, rối tinh rối mù, thiên hạ này tại sao có thể có so chín tầng nhân vương thể còn muốn cường hoành hơn thể phách? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?